Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2 chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường Vam sống trong hang, nhưng sao Su lại sống ở tòa lâu đài này? Mi đi quanh lâu đài của Su, bởi vì nó thuộc quý tộc, một chàng trai, à không, đúng là một Vam, trông rất lịch lãm, nghiêm túc và tránh khỏi, lạnh lùng đứng dựa vào tường lãnh đạm nói, ngươi là, ta là ai không quan trọng, cô ở gần nó có sợ không? Có lẽ, Su cũng không đáng sợ mấy. Chỉ là, Mi ấp úng, hừm, tính chiếm hữu của nó rất cao, nếu đã rơi vào tay nó thì mãi mãi sẽ là của nó, cô nên nhớ, quý ông Vam đó nói rồi biến mất, là của Su, mãi mãi, Mi vừa đi vừa suy nghĩ lời nói đó. Su đã về đến nhà, phải, đã về lâu lắm rồi, đủ để nghe cuộc trò chuyện của hai người. À, phải, Mi sực nhớ ra cái gì rồi lôi cái điện thoại trong túi áo ra. Íp, íp, Mi bấm một dãy số dài, trong khi đó ở nhà nó. Cả hội đang ngồi nhà nó suy nghĩ cách cứu Mi. Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si. Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế. Đầu vẫn rối bù xù thân bé ú nụ ú nu. Ú ù, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai. Cho qua đi, cứ đam mê dù nhiều người cười chê. Và cứ vui lên, vì ta không, cô đơn, vì tôi còn sống, vì tôi còn hát lên, vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi, mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai. Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đầu vẫn rối bù xù thân bé ú nụ ú nu. Ú ù, alo, Thiên thực bực mình, thực không muốn nghe máy mà muốn đập nó ra vào lúc này. Thiên Thiên, mình, Mi đây, Mi, Thiên tròn mắt, Mi ư, băng giật mình, là Mi, hắn, phải, Mi đây, mọi người sao rồi, mình muốn gọi điện để nói mình vẫn ổn, đừng quá lo lắng. Mi, em đang ở đâu, nơi nào, Thiên hối hả, hiện tại mình vẫn chưa biết nhưng mà ở gần lâu đài này có một khu rừng toàn. Mi chưa kịp nói hết thì bị Su giật điện thoại, ném vào tường, vỡ thành nhiều mảnh, alo, alo, toàn gì? Khu rừng gì, alo, ô xít, tắt máy rồi, Thiên ném thẳng chiếc điện thoại vào tường, khiến nó vỡ choang. Sao tắt máy rồi, kỳ, Mi sao rồi, nó, Mi đang ở trong một tòa lâu đài, gần rừng, đang nói nửa chừng thì tắt. Máy, chắc tên Su làm gì Mi rồi, Thiên tức giận, gân máy nổi lên, mặt đỏ, bừng, liệu, hắn có đánh Mi không? Đàn lo lắng, chưa thể nói chắc được điều gì. Khải xoa trán, tại nhà Su, bịch, Su ném Mi vào giường. Ai ra, ở đây cấm dùng điện thoại cô rõ chưa? Su tiến lại gần, Mi cúi mặt cô, gặp ông ta rồi à, ánh mắt Su trầm xuống. Ông ta, chấm, là người đó, Mi ngẩng mặt lên, khuôn mặt thanh thoát ngây. Ngô, có chút sợ hãi, có chút khó hiểu làm cho trái tim ai đó lỡ một nhịp. Là người đó. Su quay mặt ra phía khác tránh khuôn mặt đó của Mi. Gặp rồi, đó là cha ta, ICE, phiền quá cô đi tắm đi. Su bắt đầu thấy sợ phải đối diện cái khuôn mặt của Mi. Mi nghe lời như một chú cún bé nhỏ, vô lo vô nghĩ bước vào phòng tắm. Dừng lại, S Su, T tôi mặc gì? Mi đỏ ửng mặt, ạc, T T O S J C, S J C, chiều nghỉ viết rồi, hu hu, còn lại mỗi Yun viết, đắng quá. Hiện tại đang tuyển thêm ao mới, liên hệ với Nick Hàn Ngọc Băng của Yun nha. Arigato gozaimasu, cách chương.